để cô có thể chuyên tâm làm việc ở đó. Hiểu Nhã, sau khi tuần lễ thời trang Paris kết thúc, tôi nghĩ, với danh tiếng khi đó, cô nên tự mình mở phòng làm việc riêng. Đó mới chính là giải pháp tốt nhất dành cho cô. Lời này là anh ta nói khi đứng trên lập trường của một người bạn. Chứ đây không phải là lời của một ông chủ nói với nhân viên của mình. Trần Thanh Minh thật lòng muốn tốt cho Lạc Hiểu Nhã. Cách chương.